Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 698, Thái Cổ Độc Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly, tiếng gào đâm rách hư không, chấn động ngàn dặm xa. To lớn hỏa quật đột một lõm, từng đầu bị liệt diễm bao khỏa hỏa phượng phóng lên tận trời, càng có bốn cánh tám đuôi đại phong ngửa mặt lên trời gào thét. Phản đồ, nó bên trong một đầu hỏa phượng bị kim sắc hỏa diễm vờn quanh, đôi mắt nộ phóng kim quang, uy nghiêm chỉ hiển thị rõ, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa run lẩy bẩy hỏa phượng. Này đầu hỏa phượng trước đó không lâu trả lực áp Mạc Cầu, đuổi đế khốc chờ nhân hốt hoảng mà chạy, hiện nay lại tựa hồ như bị đối phương sợ vỡ mật. Tựu liên động cũng không dám động. Phượng hậu, bốn cánh tám đôi đại phong ngửa mặt lên trời gào thét. Giao nó cho ta đến xử lý đi. Kim sắc hỏa phượng chậm rãi gật đầu. Trước lưu nó một mạng, hỏi rõ ràng Táng Long Thiên tình huống, còn có vì sao trấn phong thông đạo, để cho chúng ta nhiều năm như vậy khổ đợi không được. Đúng, đại phong gật đầu, bốn cánh khẽ dương, trong nháy mắt xuất hiện tại kia run lẩy bẩy hỏa phượng phía trước, há to miệng rộng ngậm lấy cổ của nó. Lách mình, biến mất không thấy gì nữa. Táng Long Thiên, kim sắc hỏa phượng giơ lên tu thành cái cổ, đôi mắt chớp động. Long phượng hai tộc lần này nếu như vẫn như cũ được không thành ước định, cuối cùng rồi sẽ lần nữa nhấc lên đại chiến, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Ly, giống, tiếng gào, liên tiếp truyền đến cuồng quyền giữa thiên địa. Cũng không lâu lắm, từng đầu bát giai lấy trên hỏa phượng, đại phong, cuốn lên nối liền đất trời phong trụ, bắt đầu hướng về bốn phía thăm dò. Ha ha, đế khốc ngửa mặt lên trời cười dài, thu hồi bàn tay đỏ bừng bình ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Cầu. Mạc đạo chủ, lần này đa tạ, tối hậu quan đầu, một đám nhân, quỳ cuối cùng vẫn là chém giết hỏa toan nghê, mặc dù này sau có chút nhếch nhác nhưng cũng trốn thoát. Đình tiêm long tộc huyết mạch tới tay, hắn tự nhiên cao hứng. Khách khí, Mạc Cầu chắp tay, người ta có quà ước định, Mạc mỗ bất quá là làm nên sự tình thế thôi. Mà lại, đa tạ công chủ chuyên môn lưu lại hỏa toan nghê huyết nhục, những vật này đối Mạc mỗ tới nói, xác thực còn có đại dụng. Ha ha, đế khốc cười lắc đầu, bất quá là tiện tay chi cực, khổ tính không được cái gì. Lần này dù chưa từng đạt được bát bộ long tộc tinh huyết, hỏa toan nghê cũng đã không sai, lỗ vương cảnh nội cũng có thể tái xuất nhất đại quỷ tộc. Thập giai hỏa toan nghê, đầy đủ bồi dưỡng được quỷ vương thị tộc. Bực này thị tộc nếu như xuất phát từ thất phi cung tất nhiên sẽ chung với đế khốc, đối với hắn ngày tranh đoạt lỗ vương chi vị, có chỗ tốt cực lớn. Cung chủ, Mạc Cầu truyền niệm, tổ miếu thánh nữ một chuyện, nha, đế khốc hoàn hồn, truyền niệm hồi nói. Ta cũng là chuyến này phía trước mới từ một vị nào đó vương phi miệng bên trong biết được lần này tổ miếu thánh nữ tự hồ cũng là một vị nào đó tồn tại lô đình. Cần tu hành bí pháp ngày khác cung nó công đức viên mãn. Trên người của các nàng, có vị kia ấn ký, liền tự thân tử hồn diệt cũng không thể giải thoát cho nên mặc dù nhìn qua tổ miếu thánh nữ cao cao tại thượng kỳ thực cũng là thân bất do kỳ. Mạc Cầu nhíu mày, mặt lộ trầm ngâm, đạo chủ không cần phiền não, đế khốc nghiêng đầu xem đến, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng đạo chủ tiềm lực liền xem như tổ miếu bên trong tồn tại, ngày khác cũng chưa chắc không thể thắng chi, đến lúc đó cầu nhất thánh nữ lại có gì khó. Đương nhiên, cho dù là đạo chủ, sợ cũng trong thời gian ngắn khó thành. Nếu như âm dương lưỡng giới thông đạo khép kín, sợ cũng không có biện pháp gì tốt. Nói, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Mạc Cầu. Với hắn mà nói, vừa bắt đầu cùng toàn chân đạo kết minh, bất quá là ngộ biến tùng quyền, lẫn nhau lợi dụng mà thôi, hiện nay lại có sự khác biệt. Mạc Cầu tiến giai nguyên anh càng là hiển lộ ra có thể so với quỷ vương trung giai thực lực. Nếu là có thể tiếp tục ký kết minh ước, không chỉ có thể trợ hắn thành tựu quỷ vương, đối nơi này sau cũng có chỗ tốt cực lớn. Như vậy trùng trùng, đế khốc tự không nguyện từ bỏ. Âm dương thông đạo, Mạc Cầu híp mắt, dựa theo hắn trước đây đoán chừng, nhanh nhất 20 năm, chậm nhất hơn 30 năm, liền có thể nhường thượng thanh huyền u động thiên cùng âm gian thoát ly. Nhưng như vậy đến nay, xác thực hội bỏ lỡ một thứ gì đó. Lắc đầu, hắn thu hồi tâm thần, thần niệm rơi vào trong đan điền. Ngoại trừ Nguyên Anh ngồi xếp bằng nó bên trong, này tức đan điền bên trong có khắp bảy đám hỗn hoàng khí phao, vây quanh Nguyên Anh trên dưới trôi nổi thỉnh thoảng phun ra vô hình độc hỏa chướng khí. Thể nội cực âm chân hỏa khẽ quấn, đem độc hỏa chướng khí đều luyện hóa, lớn mạnh bản thân. Thái cổ độc hỏa, bực này độc hỏa, luận đến phẩm giai kỳ thực không thua gì cực âm chân hỏa, bất quá không nhân khống chế, linh tính không đủ, mới bị thôn phệ luyện hóa. Nhìn thật kỹ, tại kia bọt khí bên trong, có lớn chừng bàn tay, màu sắc đen nhánh, sáng loáng như ngọc hỏa diễm, tựa như một đóa vĩnh viễn không dập tắt đăng hoa. Độc chướng chi khí, đều đến tự này hỏa. Đóa này đăng hoa chính là thái cổ độc hỏa bản thể. nguy hiểm, liền tự bọt khí nhìn qua không có chút nào dị dạng, nhưng nhất trùng cảm giác nguy cơ, nhưng thủy chung quanh quần tại Mạc Cầu trong lòng, nếu không phải có đại định lực. Sợ là hắn đã đem này thất đoá thái cổ độc hỏa ném ra ngoài. Mạc Cầu không chút nghi ngờ. Nếu như thái cổ độc hỏa nổ tung, liền tự dùng hắn hiện nay nhục thân chi lực cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi, không có chút nào sức chống cự. Cho dù là Minh Vương giáp cũng sẽ bị đơn giản phá hủy. Trừ phi là trong truyền thuyết linh khí. Không phải vậy, tại vật này uy năng phía trước hoàn toàn vô dụng. Thất đoá lửa đèn, bảy đám độc hỏa, lúc nào cũng có thể bạo tạc như không chỗ tốt cực lớn, mà cầu há lại sẽ cam nguyện mạo hiểm. Nếu có thể điều luyện hóa cực âm chân hỏa nhất định có thể lần nữa tiến giai, hóa sinh trong truyền thuyết lục đinh thần hỏa có thể chứng đại đạo căn cơ. Liền tự không thành, gặp địch thời điểm then chốt ném ra, liền xem như thập nhất giai thậm chí trong truyền thuyết thập nhị giai long tộc sở cũng đủ ăn một bình. Những vật này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là bảo bối. Được bọn chúng, chuyến này tựu không lỗ. Vừa đi một lần, chừng 10 ngày. Trong khoảng thời gian này Khương tộc trải qua tu trình, đại thể hoàn cảnh đã khôi phục 7-8 phần. Ngày đó tử thương thảm trọng, nhưng đối với Táng Long thiên nhân tộc tới nói, bực này sự đã thấy nhiều cũng không có quá mức bi thương, chỉ có thể ai thán thời vận không đủ. Ngược lại là vạn tượng, lại không nhẫn lại có hài đồng gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao so sánh với tu hành thiên binh chi pháp hóa long chi thuật tộc nhân, mới sinh trẻ nhỏ không có chút nào sức tự vệ, một chút liên lụy đều có thể mất mạng. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn chuyên môn quay chung quanh hóa long trì khởi công xây dựng mấy chỗ cất đặt trẻ nhỏ chi địa, bên ngoài bị rất nhiều thiên binh đoàn đoàn bao vây. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ khó đảm bảo vạn nhất. Đại điện bên trong, vạn tượng chắp tay. Táng Long thiên nguy cơ trùng trùng, cường đại long duệ nhiều vô số kể, cơ hồ mỗi cái thị tộc mấy năm đều muốn tao ngộ một tràng ác long tai ương. Cho nên thuộc hạ đề nghị tộc nhân bốn phía tản ra, như vậy liền tự bản tộc chỗ tao ngộ đại kiếp vẫn như cũ còn có hỏa trùng lưu lại. Tản ra, mà cầu nhíu mày, sợ là sẽ phải càng thêm nguy hiểm, có ngũ giai, lục giai hóa long chi nhân tọa chấn, đối mặt đê giai ác long, còn có thể có sức tự vệ, một khi tràn ra đi nguy cơ càng nhiều. Tộc trưởng, vạn tượng than nhẹ, chúng ta, cuối cùng không thể nhất trực đợi ở chỗ này. Mạc Cầu lâm vào trầm tư, vẫn là không thể cùng tông môn bắt được liên lạc. Không được, vạn tượng lắc đầu, ta hoài nghi Táng Long thiên thuộc về trong truyền thuyết ngoại vực cũng không phải là phụ thuộc vào dương thế một phương tiểu thế giới, mà là có khác huyền diệu. Mà thôi, Mạc Cầu muốn chạy trốn, trước theo ngươi chi ngôn, với hắn mà nói, chỉ cần thiên binh chi pháp tràn ra đi, đợi một thời gian cuối cùng rồi sẽ trở thành một cánh tay đắc lực. Bất quá dù sao thời gian quá ngắn, này giới nhân tộc lại nhiều hạng người ngu dốt trước mắt mà nói, vẫn chưa có người nào đáng giá hắn phó thác thiên binh truyền thừa. Thiên binh truyền thừa căn cơ ở chỗ đấu mẫu pháp ấn, thống ngự chúng nhân chi lực pháp môn. Đơn thuần tu hành thiên binh chi pháp theo có thể nhanh chóng gia tăng thực lực lại cuối cùng có cực hạn thậm chí còn không bằng hóa long chi thuật. Toàn chân đạo, ngoại trừ Mạc Cầu chỉ có Diệp Toàn Chân được thụ này pháp. Này giới còn không có truyền nhân. Khương Nguyên trước mắt ngược lại là đáng giá tín nhiệm, lại quá mức si mê sở vi long thần. Sợ là Mạc Cầu vừa đi, gặp được bát bộ thiên long, hắn sẽ chủ động đem thiên binh chi pháp giao ra, đến lúc đó này giới long tộc sao lại dễ dàng tha thứ. Thứ này thế nhưng là có hy vọng lật úp long tộc thống trị tồn tại. Chỉ có vạn tưởng, ý niệm chuyển động, hắn khẽ lắc đầu. Lúc này, nhất cái hùng hậu chi thanh tự chân trời vang lên tại Khương tộc khu vực bên trong quanh quần. Phía dưới thì tộc trưởng ở đâu? Mạc Cầu nhíu mày, trên thân lúc này toát ra tam thế nghiệt long khí tức, thân hình thoát một cái, hóa thành ba đạo hư ảnh hướng về không trung độn qua. Bát giai khí tức cũng lặng yên hiển lộ, ổ tới người hiển nhiên không có dự liệu được phía dưới nhất cái nho nhỏ thị tộc vậy mà lại có đem hóa long thuật tu tới bát giai nhân tồn tại. Bất quá Mạc Cầu khí tức trên thân độc nhất vô nhị, một chút liền có thể phân biệt ra được. Tam Thế Nghiệt Long, một vị thân mang hỏa lân khôi giáp nam từ hốc mắt chớp động, hơi có kinh nghi, lập tức nhìn thẳng Mạc Cầu nói. Người chính là tộc này tộc trưởng. Đúng vậy, Mạc Cầu cung tay làm lễ chắp tay. Khương tộc Khương Hạo, gặp qua chư vị thượng sứ. Lần này tới người, không chỉ xích hỏa thần Long gia quyến, còn có tam vị tương liễu nhất mạch ngự Long sử, tổng cộng có thập nhất vị. Nó bên trong cửu giai chính có một vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, cho dù là bát bộ long tộc gia quyến, cửu giai ngự long sử cũng cực kỳ thiếu thấy. Nghĩ không ra tại đây lại còn có người bực này cao thủ. Trúc Sơn ánh mắt chớp động, vừa đi vừa về xem kỹ Mạc Cầu, dừng một chút mới nói. Ta hỏi ngươi, đoạn thời gian trước khả từng thấy đến ta tộc Trúc Khoáng. Trúc Khoáng, Mạc Cầu mắt hiện mê mang, hồi nói. Tại hạ xác thực gặp qua vài vị thượng sứ, lại không biết tên của bọn hắn. Nha, Trúc Sơn nhíu mày, vung tay lên, trong tràng liệt diễm xoay quanh tựa như nước chảy ở bên cạnh hắn hội tụ xuất một bóng người. Bóng người từ hỏa diễm hội tụ mà thành, lại sinh động như thật giống như chân nhân. Bực này khống chế hỏa diễm chi pháp, hầu như kinh người. Chính là hắn, gặp qua, Mạc Cầu gật đầu, ngày đó chính là vị này thượng sứ ở đây gặp nạn. Quả nhiên, Trúc Sơn đối với cái này cũng không có thấy ngoài ý muốn, chỉ là mặt gò má run rẩy, cương nha cắn chặt trầm trầm nói. Ai ra tay, hắn cũng chưa hoài nghi, là Mạc Cầu làm ra. Dù sao Trúc Khoáng chính là cửu giai ngự long sử cùng bát giai nhìn như chỉ kém nhất giai, thực lực lại là cách biệt một trời, không thể so sánh nổi. Hơn nữa còn có đồng hành chi nhân. Sợ sẽ xem như tam thế nghiệt long tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn đều diệt sát. Một chút nhìn qua 10 phần cổ quái nhân, Mạc Cầu nghĩ nghĩ cong ngón búng ra, dùng tam thế nghiệt long khí tức huyễn hóa ra mấy đạo nhân ảnh. Chính là bọn hắn, nếu như đế khốc chờ quỷ vật ở đây, tất nhiên có thể nhận mấy người kia, rõ ràng là thừa thiên hầu một nhóm, chỉ bất quá nó bên trong ít đi tổ miếu thánh nữ thân ảnh. Lúc này, một vị tương liễu tộc nhân bỗng nhiên nhíu mày âm mang ngạc nhiên. Mấy người kia chính là ta chờ truy sát ngoại giới nhân. Bất quá, hắn trừng mắt nhìn, mặt lộ không giải. Theo thời gian coi là, bọn hắn lúc ấy tựa hồ không ở nơi này. Có đúng không, Mạc Cầu luôn luôn có thể chậm rãi thu hồi động tác. Này, tại hạ cũng không rõ ràng. Lại là kia quần ngoại giới nhân. Trúc Sơn cắn chặt hàm răng, mặt hiện phẫn nộ. Đám người này giết tộc nhân ta tàn sát long tộc tất cả đều nên thiên đao vạn quả. Cách chương.